Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 1, Tiểu Thanh Mai, có chút mãnh. 1. Góc truyện audio.com. Editor, Beta, sâu đơ tranh. Sương mù nặng nề mây đen bao trùm khắp trên không. Tiểu cô nương đầu tóc dài rối tung ngồi ở trên mép nước nhộn nhạo sóng gió. Đôi chân trắng nõn khuấy đảo trong làn nước. Khuôn mặt nhỏ mượt mà trắng nõn. Nhìn vào phá lệ đơn thuần vô hại. Nghiêng đầu nhìn những sợi lông màu trắng ngưng tụ thành thật thể trước mắt. Người nói vì ta có được linh hồn thuần tịnh thiện lương nhất nên muốn trói định ta. Xuyên vào bên trong thời không. Cứu vớt chiến thần đại nhân. Chiến thần đại nhân là ai? Chưa từng nghe nói qua. Nhưng mà có người khen cô. Thật vui vẻ. Những sợi lông màu trắng liều mạng mà di chuyển lên xuống. Tỏ vẻ gật đầu, đúng vậy a, Ngân tiểu thư tôn quý. Trải qua nhận định của toàn thể hư không chi cảnh. Ngài là người thuần tịnh nhất thế gian này. Là thiện lương nhất, người thuần khiết nhất. Vì chiến thần đại nhân ngã xuống khiến cho mảnh nhỏ linh hồn của hắn tư tán phiêu linh. Chinh chiến nhiều năm đã khiến cho linh hồn của hắn thấm vào hơi thở hung thần. Mỗi một mảnh nhỏ linh hồn đều lây dính lệ khí. Nếu như không có ai yêu hắn giống Ngân tiểu thư ngài. Bao dung hắn, cảm hóa hắn, linh hồn của chiến thần đại nhân sẽ ở các thế giới xa đọa đến cùng hung cực ác. Như thế liền vô pháp trở về vị trí cũ. Ngân tiểu thư mỹ lệ mà lại tôn quý a, ngài nếu là nguyện ý trợ giúp chiến thần đại nhân. Chờ chiến thần đại nhân tỉnh lại. Sẽ ban cho ngài vinh quang chí cao vô thượng. Tuy rằng nó cũng không biết. Cô có phải là người thuần tịnh nhất. Thiện lương nhất. Thuần khiết nhất hay không. Nhưng. Đối đãi với nữ nhân. Thổi một cái giấm cầu vồng như này liền đủ rồi. Được. Tiểu cô nương đắm chìm giữa cái khích lệ phù hoa này. Híp mắt, đầy mặt say mê, rồi sau đó, một ngụm đáp ứng, ân, những sợi lông màu trắng cảm thấy Ngân tiểu thư có khả năng chính là con người thiện lương nhất. Cô vậy mà lại sảng khoái như vậy. Không có làm nó khó xử. Ta có cái yêu cầu nho nhỏ. Tiểu cô nương chớp con người hổ phách, thủy nhuận như ngọc lưu ly. Đưa ra một cái yêu cầu cũng không quá phận. Ngươi về sau cũng tiếp tục khen ta như vậy. Đám lông cảm thấy. Nga. Việc này thật sự là quá đơn giản. Như vậy Ngân tiểu thư đáng yêu mà tôn quý. Hiện tại chúng ta bắt đầu trói định. Sau đó chúng ta bắt đầu hành trình. Ngài cảm thấy như thế nào? Được. Lại đáp lại một tiếng nhu mềm. Đám lông màu trắng chạy nhanh mở ra trói định. Sau khi trói định hoàn thành, tiểu cô nương chậm gì gì đem chân từ trong nước thu hồi. Sau đó rời đi, một khối bài bỗng nhiên hiện ra bên mép nước. Đám lông màu trắng không chú ý tới. Nơi Ngân gia dùng để uống nước, cấm bơi lội, rửa chân dưới mọi hoàn cảnh. Nơi bị che khuất dưới làn váy phía trước tiểu cô nương lộ ra một vật. Đám lông màu trắng cũng không chú ý tới. Một cái đầu, từ cổ trở xuống đều bị chôn ở dưới đất chỉ có đầu lộ ra bên ngoài mặt đất. Trong miệng còn bị nhét một đôi vớ màu trắng. Cởi ra từ trên chân tiểu cô nương. Thật lâu sau lúc sau, tiếng bước chân phân loạn dồn dập mà đến. Một đám người gọi đại tiểu thư. Còn có người kêu Minh Châu. Đám người đem này cái đầu. Ngô, không đúng, người từ trong đất đào ra. Ngân Minh Châu cơ hồ khụt khịt khóc đến ngất xỉu đi. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Phụ thân, tiểu quái vật kia chạy ra ngoài rồi. Cô ta lại chạy ra ngoài nữa rồi. Cái tiểu quái vật kia, từ nhỏ liền bị khiếm khuyết trí lực. Trải qua vô số dụng cụ tinh vi chắc định. Chỉ số thông minh chỉ có một. Nếu chỉ có chỉ số thông minh thấp, còn không đủ để bị gọi là tiểu quái vật. Nhưng nếu chỉ số thông minh thấp, còn có được lực lượng không tên, hơn nữa mạch não còn khác hẳn với thường nhân. Vậy quả thực chính là tai nạn. Mới đầu khi nhốt ở trong nhà lao tư nhân, cô đã bẻ gãy một cánh tay và dùng nó để đào địa đạo chạy ra ngoài. Đi bộ ở trên hư không chi cảnh một vòng. Sau khi ăn xong hồ lô đường thì lại chạy về chỗ cũ. Sau một khoảng thời gian yên lặng nhốt ở không gian nhà giam, cô cũng không biết dùng cái biện pháp gì để xé rách không gian, khiến cho cả người đầm đìa máu tươi. Xong lại đi bộ một vòng trên hư không chi cảnh. Ăn hồ lô đường xong liền chạy trở về. Lại sau đó, không gian nhà giam được bao phủ bởi một lồng sắt đen chứa đầy linh lực. Hơn nữa còn mở điện. Cô lại yêu thích ghé vào huyền thiết của nhà giam để cảm nhận cảm giác bị điện giật. Mỗi ngày đều giống một con tắc kè hoa. Sau khi xé rách không gian nhà giam liền ghé vào trên lan can huyền thiết. Híp mắt hưởng thụ điện giật cao tới trên vạn vôn. Ngẫu nhiên còn có khi xoay người. Chính diện đối đầu với điện nên bị điện phản hệ. Quái vật, từ đầu đến đuôi đều là quái vật. Đẹp sao? Tiểu cô nương trắng nõn đem một đám kẹp nhỏ đủ mọi màu sắc hướng trên đầu mà kẹp. Tuy rằng hoa hòe loè loẹt, phảng phất như muốn tập hợp đủ 7 loại màu sắc để triệu hoán cầu vồng. Nhưng nữ nhân mà, đều là thích thấy sinh vật như cầu vồng. Ngân tiểu thư đáng yêu tôn quý a, tuy rằng cái kẹp plastic này phá lệ đơn sơ, nhưng là khí chất cao nhã của ngài như khiến cho nó như có sinh mệnh mới. Nó đem ngài phụ trợ đến phá lệ xinh đẹp đâu. Phồn tinh, cái gì? Người có thể gọi ta phồn tinh. Nhị cầu, người gọi là gì? Tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác nghiêm túc lấy cái kẹp trên đầu. Lấy được 25 cái, ta được gọi là siêu thần hào vĩ đại. Ý tứ là sinh ra vì chiến thần đại nhân. Từ từ, ngân tiểu thư đáng yêu tôn quý. Người vì cái gì không tên là Minh Châu? Siêu thần hào bày vẻ mặt ngốc. Không phải nên là tên Minh Châu sao? Tiểu thư Ngân Minh Châu nổi danh nhất Ngân gia. Nữ tử được đồn đãi là xứng đôi nhất với chiến thần đại nhân. Cho nên sau khi trải qua thảo luận của các đại gia tộc liền nhất trí quyết định chọn tiểu thư Minh Châu tới hoàn thành trọng trách cứu vớt chiến thần đại nhân. Tốt, về sau ta liền kêu ngươi nhị cầu. Minh Châu. Người nói cái mà lúc trước bị ta ngồi ở dưới mông kia sao? Siêu thần hào bị đả kích đến lộ ra vẻ mộng bức. Thậm chí đều không có phản bác cái danh hiệu trong tục khí còn mang theo hương thơm bùn đất nhị cầu này. Trong đầu tuần hoàn truyền tin. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Lúc đã lâu sau mới phản ứng lại. Run rẩy hỏi ta. Có phải hay không? Chói định sai người rồi. Phồn tinh nghiêng đầu, cười tủm tỉm, đỉnh đầu mang đầy cái kẹp đủ mọi màu sắc. Ta không biết nha, siêu thần hào bị triệu hồi về hư không chi cảnh trong một lát ngắn ngủi. Chờ khi lại trở về, từ trong giọng nói đều có thể nghe ra một loại cảm giác bi thương. Nó xong rồi, nó là thật sự chói định sai người rồi. Người nó đang chói định này là nhị tiểu thư Ngân gia. Ngân phồn tinh, hoàn toàn không nghe nói qua có cá nhân như vậy. Theo gia chủ Ngân gia tỏ vẻ, chỉ số thông minh của cô quá thấp, hơn nữa lại còn nguy hiểm, cho nên trước đây không dám giới thiệu với người khác. Chỉ số thông minh thấp lại còn nguy hiểm. Siêu thần hào hoàn toàn không biết nên hình dung cái này theo kiểu gì. Thiểu năng trí tuệ còn có thể nguy hiểm ở đâu? Hơn nữa hố cha nhất chính là nó còn vô pháp có cơ hội cùng cái thiểu năng trí tuệ này giải trừ chói định vì chỉ có một lần đã chói định mà thôi. Người nào đã chọn thì chính là người đó. Nó muốn khóc, nó tự hố chính chủ nhân mình mất rồi, tiểu thư phồn tinh. Nhiệm vụ của ngài là không để cho mảnh nhỏ linh hồn của chiến thần đại nhân nhân gặp phải quá nhiều nhấp nhô. Mà hoàn toàn hắc hóa thành vài ác boss ở mỗi cái thế giới nhỏ, xin hỏi ngài có muốn cái gì không? Vì báo đáp ngài, ta có thể thỏa mãn một cái nguyện vọng của ngài. Trải qua sự thương nghị và nhất trí của các đại gia tộc. Nếu là tiểu thư Minh Châu, kia khẳng định là chờ lúc sau khi chiến thần đại nhân tỉnh lại liền ngợi khen tiểu thư Minh Châu. Tốt nhất là cưới luôn cô ấy. Mà vị tiểu thư phồn tinh này. Thỏa mãn một cái nguyện vọng của cô. Chờ khi chiến thần đại nhân thức tỉnh, liền không chuyện gì đến cô. Cùng lắm chỉ cần đem cô đưa đi rất xa là được. Ta muốn, có chỉ số thông minh lớn hơn. Có thể chứ, Phồn Tinh nghiêng nghiêng đầu. Suy nghĩ hồi lâu, chậm gì gì nói. Siêu thần hào một ngụm đáp ứng, có thể. Mỗi khi ngài thu thập được một khối mảnh nhỏ linh hồn của chiến thần đại nhân liền lấy để tăng trưởng một điểm chỉ số thông minh. Tốt, cảm ơn nhị cầu, Phồn Tinh nói lời cảm tạ. Siêu thần hào lúc này mới chú ý tới ngoại hiệu tục trung mang thổ này của chính mình, tiểu thư Phồn Tinh. Xin hỏi ngài có thể kêu ta siêu thần hào sao? Phồn Tinh, không thể, siêu thần hào, cự tuyệt dứt khoát đến như vậy. Nhưng ngươi rõ ràng nhìn qua manh như vậy. Vì cái gì lại nói lời nói khó nghe như vậy a? Siêu ngọt ngọt văn. 1v1, tấu chương xong, cách chương.